Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 kinh tình 9 năm ánh sáng. Khúc Vân đem ma pháp chiếu sáng tẫn này toàn lực phóng đại. Tại đây khổng lồ không gian nội đối lập lên như cũ là một chút ánh sáng nhạt. Bất quá bởi vì quang đoàn treo không vị trí. Miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn đến toàn bộ cư trú khu toàn cảnh, chỉ là ở một mảnh tĩnh mịch chung. Bổn ứng hy nhưng kiến trúc đàn bị ma pháp ánh sáng nhạt nhiễm xám xịt nhạc dạo. Lộ ra một loại khác thường âm trầm, theo ma pháp ánh sáng nhạt nhìn lại. Mọi người phát hiện chính mình nơi thông đạo chỉ là cái này không gian rất nhiều điều xuất khẩu. Chung một cái. Ngẫm lại cũng là, mỗi ngày mấy trăm người đi hướng bất đồng địa phương công tác. Chỉ có một cửa ra vào nói kia thiết kế sư vẫn là đường tới thiết kế tinh hạm mà các nàng nơi cái này. Xuất khẩu đặt ở cư trú khu toàn bộ không gian tới xem. Là ở giữa không trung hơi cao vị trí, có một đạo cầu vượt liên tiếp đến gần nhất kiến trúc. Cũng có thể dọc theo đi vòng vèo thang lầu hạ đến tầng dưới chót ngôi cao, sở hữu kiến trúc. Đều là dùng các loại kim loại thang lầu liên tiếp, không có bất luận cái gì vuông góc thang máy. Bởi vì điểm này, Surfer cổ hào thượng cư trú khu cho người ta một loại thập phần cũ nát lạc hậu bộ dáng. Càng miễn bàn này đó kim loại thang cuốn bởi vì thời gian dài sử dụng cùng khuyết thiếu giữ gìn. Rất nhiều địa phương còn có vẻ gì xét loang lổ từ hạm kiều bắt đầu. Khúc Vân liền tổng cảm thấy này con thuyền có lẽ là ở kinh phí cực kỳ hữu hạn dưới tình huống chắp. Vá lung tung ra tới. Hoặc là, chính là có cái gì đặc biệt lý do yêu cầu đi tiết kiệm nguồn năng lượng. Khúc Vân cẩn thận quan sát kiến trúc thượng cửa sổ. Phát hiện 5-6 tầng lầu cao kiến trúc, lại bị chia làm 10 tầng. Này ý nghĩa mỗi người phòng cũng chỉ có 1 mét xuất đầu độ cao. Này thực sự có chút kỳ quái. Làm nàng không tự chủ được sinh ra một tia mâu thuẫn cảm, vì cái gì đâu. Bởi vì Khúc Vân nguyên bản cảm nhận chung một cái vũ trụ phi thuyền nên có cư trú khu. Là cái loại này sạch sẽ, quang tịnh, có dày đặc khoang ngủ cùng với đại lượng công cộng giải trí phương tiện. Mà nơi này lại dường như không hy vọng thuyền viên gian lẫn nhau từng có nhiều giao lưu không gian. Mà không tiếc đem không gian phân tán vận dụng. Cũng muốn làm mỗi người ăn ở hoàn toàn độc lập cùng này tương đối. Giống WC loại này cần thiết phương tiện, lại là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiến thành nhất lạc hậu công cộng hình thức. Đến nỗi đồng dạng bị cho rằng sinh hoạt cần thiết phòng tắm. Khúc Vân đến nay là không có nhìn thấy, tổng không có khả năng là tồn tại với nhỏ hẹp cư trú trong phòng. Như vậy khó đến cùng WC quậy với nhau, làm công cộng kiến trúc. Khúc Vân ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm, sở hữu trạng huống hợp ở bên nhau. Nói ngắn lại, chiếc phi thuyền này thượng thuyền viên cùng hành khách ở Khúc Vân xem ra tất cả đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, mà loại tình huống này cùng với nói là thiết kế sư nhược trí. Ngược lại càng như là vì nào đó mặc danh nguyên nhân mà không thể không như thế. Từ giữa, Khúc Vân thậm chí ngửi ra ẩn ẩn ác ý thông qua cầu vượt. Mọi người tiến vào cư trú khu quay chung quanh mấy đống kiến trúc sở cấu trúc ra lập thể kim loại. Đường đi mê cung, thân ở trong đó, mới càng thêm cảm nhận được phi thuyền cư dân quá như thế nào sinh hoạt vứt bỏ kim loại vật liệu. Thừa đơn giản tính dẻo sau chắp vá dùng ly nước, tiết kiệm xuống dưới, dùng quần áo cũ tiểu tâm bao khởi hợp thành áp xúc lương khô. Bởi vì không có nệm quá mức cứng rắn. Mà ở khăn trải giường hạ lót hơi mỏng một tầng toái vật liệu may mặc kim loại ván giường. Thậm chí còn hữu dụng dọc cắt đứt đạn pháo vỏ đạn chế tác trẻ con nôi. Hiện tại, bên trong chỉ còn lại có một tiểu quán khô cạn vết máu, đúng vậy. Đọng lại huyết, một thân người thể tổng cộng bao hàm 5 thăng máu có thể phô khai bao lớn một quán. Nơi này liền nơi trốn là như vậy một quán vết máu, 7 căn cứ mỗi cái phòng cửa phòng hình thức. Cùng cạnh cửa máy móc, Khúc Vân phòng trường này đó đều là dùng vân tay mở ra điện từ khóa. Dự phòng nguồn điện còn ở vận tác, cho nên vân tay phân biệt khí phần lớn cũng còn ở công tác. chỉ là chủ năng lượng cung ứng bị cắt đứt cho nên khóa trụ môn điện từ lực không còn nữa. Làm các nàng có thể tự do xuất nhập, mỗi cái đơn nhân gian đều thập phần mà nhỏ hẹp. Như là xe lửa hoặc là tàu thủy giường nằm khoang, quan sát mấy gian sau Khúc Vân liền chú ý tới. Này một quán vết máu phần lớn tập trung với phong bế phòng nội. Giường phía dưới hoặc là phía sau cửa góc, từ này đó vị trí nàng phỏng đoán này hẳn là mọi người ý. Thức được vô pháp thoát đi tai nạn buông xuống. Tuyệt vọng chung trốn tránh cuối cùng lựa chọn. Nếu không nói, càng nhiều vết máu hẳn là ở trên giường phi dưới giường. Cửa mà phi phía sau cửa góc tường, đến nỗi dư lại những cái đó thành phiến chiếu vào thông đạo cùng. Thang lầu thượng, hẳn là chính là lao ra phòng ý đồ thoát đi lại bị, nguy hiểm, vây giết mọi người. Như vậy xem ra, nguy hiểm phát sinh thời điểm nơi này mọi người hẳn là có điều phát hiện. Chỉ là mặc dù phát hiện cũng không có bất luận cái gì biện pháp bộ dáng. Chẳng lẽ này cư trú khu cũng không có dư lại người sống sót sao? Khi còn nhỏ như vậy nhiều người đem du hành vũ trụ viên coi như mộng tưởng. Ta như thế nào cảm giác này chức nghiệp cũng không có gì tốt. Tiểu Xuyên qua nhìn chung quanh cư trú khu này xóm nghèo mang thêm tu la chàng cảnh tượng. Gãi đầu nói, càng nhiều người còn đem siêu nhân coi như khi còn nhỏ mộng tưởng đâu. Ngươi cảm thấy chính mình hiện tại cái này chức nghiệp có tiền đồ không? Doãn Hy Di trêu ghẹo nói, lời này người khác nghe tới trêu ghẹo. Khúc Vân lại nghe ra Doãn Hy Di cảm khái ngữ khí. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực nàng, không biết đối siêu nhân loại này tồn tại hay không từng có cái gì ảo tưởng. Nhưng mới vào Lam Mác trò chơi kia tam chàng trải qua chỉ sợ đã trở thành nàng vứt đi không được ác. Mộng Khúc Vân tận lực đem Vân Thường đắp nạn thành một cái nhẹ nhàng vui sướng ấm áp địa phương. Trừ bỏ chính mình thú vị lại làm sao không có nỗ lực chữa khỏi các nàng này đó nhân Lam Mác trò. Trời đã từng có điều bị thương nữ hài tâm tư. Khúc Vân chính mình thực thích Lam Mác trò chơi. Chính mình đồng bọn không thích, lại không có biện pháp giúp các nàng rời đi. Có thể làm sao bây giờ đâu. Vô pháp phản kháng, liền tận lực làm các nàng cũng có thể hưởng thụ đi. Doãn Hy Di cảm khái, lại làm sao không phải đã cảm nhận được hưởng thụ trò chơi lạc thú đâu. Có thể cùng nhau hưởng thụ, lại càng thêm thổn thức. Đó là nhớ tới Trương Dương đi, cần thiết, ta lấy thiết huyết hộ gia quốc, phụng hiến xã hội ta tự hào. Tiểu Xuyên qua ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng ngâm Nga trung học chính trị sách giáo khoa tiêu. Chuẩn đáp án, không hổ là trọng điểm trung học xuất thân, khảo đề biểu đạt đã không cần trải qua đại não, giống nhau tới giảng. Tuyệt đại đa số ứng tuyển giả sinh ra đều là tùy cơ sự kiện. Bởi vậy đạt được siêu nhân chi lực sau tùy tính giết người thậm chí ác ý trả thù xã hội người chơi. Trước này cũng chưa thiếu quá, nhưng đại dung tuyên truyền giáo dục trước sau đem siêu nhân tồn tại đắp nặn vì một cái tương đương. Chính diện hình tượng, lấy này gắn bó xã hội yếu ớt cân bằng. Hư, chính siêu tầm, Khúc Vân lỗ tai đột nhiên bắt giữ đã có tiếng bước chân đang tới gần, nghiêng ngả lảo đảo. Rất giống là điện ảnh tang thi cái loại này bước chân. Nàng vội vàng đánh gãy Tiểu Xuyên qua kêu la, ý bảo đại gia đề phòng, đứng ở duyên lâu mà kiến kim loại đường đi thượng. Khúc Vân làm ánh sáng nhạt ma pháp bay ra vòng bảo hộ. Ngừng ở đến cách vách đại lâu chi gian khe hở ở giữa không trung. Chúng nữ từng người móc ra vũ khí. Theo quang đoàn nhắm chuẩn qua đi, Doãn Hy Di thậm chí móc ra tam đem nữ dùng súng lục. Phân phát cho các tân nhân, không có nắm chắc cũng đừng nổ súng. Tiểu Tâm không cần đánh tới đồng đội, trải qua một đường quan sát. Nàng xác nhận này ba người không tồn tại bất luận cái gì đối chính mình đoàn đội địch ý ác ý. Nếu có một chút, cũng bất quá chỉ là một chút không tín nhiệm mà thôi, Khúc Vân trong tai. Kia phẳng phất tang thi tiếng bước chân cũng thực thức thời về phía ánh sáng đi dạo tới, sau đó. Ở dựa vào đối diện kiến trúc thang lầu thượng, lung lay mà lộ ra một cái xám xịt bóng người, cả người là huyết. Thiếu một con cánh tay phải, tiết hầu phát ra mỏng manh lộc cộc thanh, kia chỉ giữ cánh tay trái. Chính lướt qua vòng bảo hộ tay vịn, hướng phía chính mình duỗi tới. Hết chương.